Chương 213, phá ke nở đao gì không có triệt để chém xuống đi, mà là treo tại tiểu nữ hài trên cổ. Nàng không có kêu khóc, cu nở dê không có né tránh, chỉ là bình tĩnh nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm cu nở dê đang nhìn nàng. Lao huynh phát ra một tiếng gầm nhẹ, chó trong mắt đều là nghi hoặc. Tiểu nữ hài có trắng non mà hồng nhuận khuôn mặt nhỏ, thanh tú tiểu xảo cái mũi, cái kia diện mạo trong lúc mơ hồ có chút giống như tiểu liễu, nhất là cặp kia lông mày. Lại hoặc là nói đây chính là khi còn bé muội muội dáng vẻ. Nhưng tiểu liêu tóc dài không có, nàng chỉ có một đầu vừa lúc đến hai gò má tóc ngắn. Chu Phàm làm rất nhiều tưởng tượng, nhưng không nghĩ tới sẽ ra ngoài dạng này một nữ hài. Hắn có chút không giải, ngược lại âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là người vẫn là quái dị, đồng thời trong lòng cảm thấy ảm đạm. Tiểu liêu chết sao ra không phải tiểu liễu, vậy cái này khả năng rất lớn là quái dị, dù cho nàng xem ra giống người. Tiểu nữ hài không có trả lời. Trong mắt nàng lộ ra hiếu kỳ. Trả lời ta, bằng không ta liền giết ngươi. Chu Phàm trên thân lộ ra sắc ý, trầm giọng quát. Bị dạng này giật mình, tiểu nữ hài ngây ngốc một chút, miệng nhỏ một xẹp, trong mắt nước mắt liền báo tố ra, nàng hoa hoa khóc lên. Chu Phàm có chút không biết làm thế nào, cô bé này khả năng cùng tiểu liễu có rất lớn quan hệ, một đao kia hắn cuối cùng không cách nào chém xuống đi. Nhưng Chu Phàm không có như vậy để đao xuống, mà là lấy ra một đạo chắc quyệt phù, dán tại thuốc thít trên người nàng. Chắc quyệt phù không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chu Phàm buông xuống đao, tiểu nữ hài một bên khóc một bên theo tay háo dài con bên trong nhô ra bàn tay nhỏ trắng loãng kéo xuống chắc quyệt phù. Chu Phàm chỉ là trầm mặc nhìn xem tiểu nữ hài, trong lòng đang suy nghĩ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Vụ nói với hắn ra không phải quái dị liền là hoàn thành sinh mệnh nhảy vào tiểu liễu, nhưng không nói sẽ là loại tình huống này. Chẳng lẽ ngay cả vụ cu nở dê sai lầm rồi sao? Chắc quyệt phù vô hiệu, cô bé này nhìn không giống là quái dị, thế nhưng là nàng hiển nhiên không có tiểu liễu ký ức, vẫn là nói nàng là tiểu liễu một loại khác trùng sinh. Chu Phàm không rõ ràng, hắn chỉ là nói khẽ, đừng khóc. Tiểu nữ hài rất sợ Chu Phàm, nàng quả nhiên không dám khóc nữa, chỉ là vô cùng đáng thương lau lau nước mắt, nhìn xem trong tay chắc quyệt phù. Ngươi biết nói chuyện sao? Chu Phàm chỉ có thể tạm thời coi nàng là làm tiểu liễu. Nhưng dù cho nghĩ như vậy, tâm tình y lì nguyên rất nặng nề, hắn có chút mệt mỏi hỏi. Tiểu nữ hải chỉ là trông mong nhìn xem hắn, không nói gì. Ngươi nhận ra ta sao? Chu Phàm lại mở miệng hỏi. Tiểu nữ hải lắc đầu. Nàng tựa hồ có thế nghe hiểu mình một ít lời. Chu Phàm lại liếc mắt nhìn lão huynh, lão huynh hiển nhiên không có đưa nàng coi như uy hiếp quái gì. Chu Phàm nghĩ nghĩ, liền dùng đao thay tiểu nữ hải đem mọc ra ống tay áo ống quần cắt đứt. Nàng bên trong mặc tâm áo dù cho rộng rãi đến đâu cũng không cần để ý tới. Nàng chỉ là nhìn xem Chu Phàm động tác, trong mắt thỉnh thoảng lộ ra nghi hoặc. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Chu Phàm đưa nàng trong tay chắc quyệt phù lấy trở về, lại cong lên nàng, hắn nhất định phải tại trời tối trước đuổi kịp đội ngũ. Cho dù hắn trên thân mang theo ưu diễm phù, nhưng hắn cu nở dê không muốn một người mang theo một đứa bé ngủ ngoài trời giã ngoại. Tiểu nữ hài nàng nhìn xem khi đó thỉnh thoảng bay lên lông trắng, nàng thỉnh thoảng sẽ đưa tay ra ngoài bắt theo bên người nàng bay qua trắng sợi thô. Hết thể chung quanh đối với nàng mà nói đều rất là mơ y la. Chu Phàm phát giác được động tác của nàng, trong lòng vị chua, nếu như nàng là tiểu liễu, cái kia tiểu liễu biến thành dạng này, nhiều nhất liền là so với chết tốt một chút. Tiểu nữ hài đưa nàng tay phải ngả vào phía trước buông ra, để Chu Phàm nhìn xem cái kia lông sợi thô chậm rãi bay lên. Trên mặt của nàng lộ ra trẻ con dáng tươi cười, phát ra hê a nhà thanh âm. Chạy Chu Phàm không thể nhìn thấy tiểu nữ hài nụ cười trên mặt, nhưng hắn nhìn xem bay lên lông sợi thô bỗng nhiên cảm thấy trong lòng dễ chịu một chu tờ lao huynh không nhanh không chậm cùng sau lưng Chu Phàm. Nó nhìn thấy tiểu nữ hài dáng tươi cười, ngược lại là lắc lắc mình liềm đào cái đuôi. Tại mênh mông bạch mao bãi cỏ lên, như tơ liếu đồng dạng lông trắng bay lên mà lên, bốn phía yên tĩnh. Chỉ có chạy tiếng bước chân cùng tiểu nữ hài thỉnh thoảng phát ra hê a âm thanh. Trở nên cường tráng lão huynh không còn giống như lấy trước kia âm u đầy tử khí, ngược lại chạy trước chạy sau làm Chu Phàm để phòng quanh mình hết thảy. Cu nở dê bởi vì lão huynh trợ giúp, hắn chạy tốc độ cu nở dê không tính chậm. Hết thảy cũng là vì mau chóng đuổi kịp đội ngũ. Bởi vì tiểu liếu sự tình, bọn hắn chi ít rơi ở phía sau thời gian nửa nén hương, không chạy mau một chút thực sự là không đuổi kịp. Tiểu nữ hải đối quanh mình hết thể mơ y la một hồi, nàng đã cảm thấy mệt mỏi, sau đó ghé vào Chu Phàm trên lưng ngủ thiếp đi. Tại Chu Phàm chạy thời điểm, nàng thế mà cu nở dê ngủ được, Chu Phàm lại quay đầu trở về, chú ý phía trước hoàn cảnh. Lao huynh phát ra một tiếng sủa gọi. Trên bạch mao bãi có cái gì hướng bọn hắn bay tán loạn mà tới. Chu Phàm dừng bước lại, rút ra tinh xương đao dỉ. Thế nhưng là lão huynh đi đầu nhào tới, cùng vật kia đánh lẫn nhau. Chu Phàm chạy gấp tới thời điểm, cái kia giống như báo săn đồng dạng quái dị đã bị lão huynh cắn chết. Lão huynh đắc ý hướng Chu Phàm lắc lắc cái đuôi. Ngươi ngược lại là mạnh hơn rất nhiều. Chu Phàm cười cười khen ngợi no y, Chu Phàm lại tiếp tục hướng phía trước chạy lấy đi đường. Cho đến sau nửa canh giờ, hắn mới mơ hồ nhìn thấy phía trước đội ngũ cái bóng. Chu Phàm vì thế nhẹ nhàng thở ra, hắn một mực còn lo lắng đến đội ngũ có thể hay không xảy ra chuyện gì. Chu Phàm lại tăng tốc bước chân, theo Mãng Nưu thôn cùng Ẩn Phúc thôn chạy qua, cùng quen thuộc người chào hỏi, hắn rất nhanh liền đến phía trước nhất Tam Khâu thôn. "A Phàm, ngươi trở về." Lỗ Khôi trước hết nhất cưỡi ngựa tới, thế nhưng là hắn nghi hoặc mà nhìn xem Chu Phàm trên lưng tiểu nữ hài, trong lúc nhất thời có chút ngộng. Đứa nhỏ này là ai, ngươi không phải cùng với tiểu liêu sao? Lão huynh đã chạy đi qua cùng chúng nó đám kia đồng bạn chào hỏi, thế nhưng là nó đám kia đồng bạn đã có chút không nhận ra nó, nó phát ra một trận tiếng ô ô, bầy chó mới nhận ra nó. Vương La ho đầu thì là cười ha hả, hắn hướng phía Chu Phàm dựng dựng đầu ngón cái, sau đó liền một mặt vui vẻ thay lão huynh kiểm tra, hắn không nghĩ tới lão huynh thật thành công chịu được nổi. Dạng này lão huynh so với hắn bảy chó tất cả chó cộng lại đều mạnh hơn. Nói rất dài dòng. Chu Phàm khẽ lắc đầu, hắn lấy ra chắc quyệt phù cho mình dán một chút, lại cho tiểu liêu dán một chút. Dạng này là vì chứng minh mình không có lọt vào quái dị nhập vào thân hoặc nguyền rủa. Di chuyển đội ngũ không cách nào làm được giống như tuần tra lúc nghiêm cẩn như vậy, nhưng cần thiết quá trình vẫn là nên. Được rồi. Lỗ Khôi xác nhận Chu Phàm không có vấn đề sau gật đầu nói. Nhưng hắn mắt y lìa nguyên nhìn về phía ngủ say tiểu nữ hài, "A Phàm, ngươi hẳn là minh bạch, nếu là ngươi nói không nên lời lai lịch của nàng." Lô Khôi trên mặt lộ ra vẻ làm khó, di chuyển đội ngũ cũng không dám tùy tiện tiếp nhận người xa lạ. "Ta đương nhiên minh bạch, ngươi để hai vị lao đại nhân cu nở dê tới, ta cùng bọn hắn giải thích." Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói. Di chuyển đội ngũ tiếp tục phía trước tiến, Chu Phàm cong tiểu liêu tại phía ngoài đoàn người chậm rãi đi tới. Lô Khôi rất nhanh liền đem Hoàng Mao hai vị phù sư mang theo tới. Hai người bọn họ cu nở dê nhìn về phía Chu Phàm có người. Bọn hắn đối Chu Phàm tự nhiên là tín nhiệm, nhưng tương tự cu nở dê không muốn phức tạp. Chu Phàm buông xuống tiểu nữ hài lay tỉnh nàng, hắn chỉ vào tiểu nữ hài nói, nàng là tiểu liễu.